Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 710, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của tôi, những nghe lờ mờ cầu, theo đuổi Giang Vũ Vi, cũng chỉ có tôi và Cố Tiện Chi. Cả kiếp trước và kiếp này, ngoài Cố Tiện Chi và Trần Dật Nhiên, tôi thực sự chưa từng thấy Giang Vũ Vi bên cạnh có người đàn ông nào khác. Trần Dật Nhiên là bạch nguyệt quang của cô ấy chết sống theo đuổi không buông. Còn Cố Tiện Chi thì ngược lại, theo đuổi cô ấy không ngừng nghỉ, giống hệt loại người như tôi. Nói xong, tôi tưởng sẽ nghe thấy thư ký Lý phụ họa hoặc phản bác, không ngờ lại là một sự im lặng chết chóc. Tôi quay đầu nhìn thư ký Lý, anh ta cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh. Lòng tôi thắt lại, hỏng rồi, không phải Giang Vũ Vi vừa hay nghe thấy rồi chứ? Tôi cứng đờ quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy vóc dáng bốc lửa với vòng nào ra vòng nấy của Giang Vũ Vi. Cô ấy đang nghiêng người dựa vào khung cửa, trên tay còn bưng một tách cà phê nóng hồi. Cô ấy thấy tôi nhìn mình, còn nháy mắt với tôi, ra hiệu một cái, rồi thong thả nhấp một ngụm cà phê. Cổ họng tôi thắt lại, cả người căng thẳng, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết cô ấy đã nghe được bao nhiêu. Dù sao chúng tôi đang cãi nhau đòi ly hôn, lúc này chọc giận cô ấy thì chẳng có ích lợi gì. Tôi vội vàng cười xòa hỏi, giám đốc Giang, thật trùng hợp, cô bận xong rồi sao? Giang Vũ Vi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ngồi đó, không nhìn rõ cả khuôn mặt cô ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo như muốn giết người trên mặt cô ấy. Vào đi, cô ấy nói xong, liền quay người bước vào văn phòng. Thư ký Lý sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ lô cúi đầu thu dọn đồ đạc. Tôi sờ mũi, đặt tách cà phê xuống, cầm tài liệu lên, theo Giang Vũ Vi vào văn phòng. Tôi nhìn quanh, phát hiện nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, hoàn toàn không còn vẻ lộn xộn mà tôi đã gây ra lần trước. Giang Vũ Vi ngồi trên ghế văn phòng, hôm nay cô ấy mặc khá thoải mái, chỉ là một bộ đồ thể thao đơn giản, ngay cả giày cao gót cũng không mang. Nhưng giờ phút này cô ấy đang mặt không biểu cảm, tôi sợ chọc cô ấy không vui, khiến cuộc đàm phán không suôn sẻ, liền vội vàng lấy cho cô ấy một chai nước từ tủ lạnh. Giám đốc Giang, cô khát rồi phải không? Cô ấy liếc nhìn chai nước khoáng, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, mang theo vài phần châm biếm. Không dám nhận, anh đã không coi trọng tôi, thì đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi, cơn gió đầy mùi mỉa mai này, rốt cuộc vẫn thổi đến tập đoàn Giang Thị. Tôi biết điều không cãi lại cô ấy, đặt chai nước khoáng trước mặt cô ấy, kéo ghế ngồi xuống, sau đó trải ba bản thỏa thuận ly hôn lên bàn làm việc của cô ấy. Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi, bản thỏa thuận ly hôn lần này. Lời tôi còn chưa nói hết, cô ấy đột nhiên cắt ngang, thản nhiên mở miệng. Tối hôm đó tôi bảo anh ở lại khách sạn, đợi tôi về có chuyện muốn nói với anh, tại sao anh không đợi, nhất định phải cùng Cố Mạnh Mạnh về nước. Những lời cô ấy nói tối hôm đó tự động phát lại trong đầu tôi, ánh mắt tôi khẽ lóe lên, khó hiểu nhìn cô ấy lại có ý gì đây? Góc nghiêng khuôn mặt của Giang Vũ Vi đẹp đến ngạt thở, sắc mặt bình tĩnh như nước, giọng nói cũng nhàn nhạt, tôi không thể nghe ra được hỉ nộ của cô ấy, nhưng lại cảm thấy một luồng khí chất mạnh mẽ bao trùm lấy tôi một cách khó hiểu. Tôi cứ cảm thấy cô ấy đang kiềm chế, nhẫn nhịn điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của tôi đã xong, không muốn cũng không cần thiết phải ở lại, nên tôi về nước trước. Chuyện cô muốn nói có quan trọng lắm không? Vậy bây giờ cô nói cũng được, tôi đang nghe đây. Cách chương.